Trong giọng nói trầm thấp có ẩn chứa một chút xao động. Cá vàng nhỏ, em vừa gọi anh là cái gì trước mặt người khác vậy? Cách chương.